người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 745, bạo tăng lực lượng. Ha ha ha, lực lượng thật mạnh, quả nhiên muốn phải trở nên mạnh hơn. Cũng chỉ có không ngừng thôn phệ. Đây chính là vì cái gì đám tiền bối không ngừng truy cầu chakra. Trái cây nguyên nhân a. Momoshiki ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu lộ cực độ điên cuồng, phảng phất nhập ma đồng dạng bộ dáng. Thân thể đang tại bất quy tắc bành trướng lấy, thân hình của hắn đang tại không ngừng trở nên to lớn. Trên thân phun trào chakra cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, trực tiếp đem không khí chung quanh toàn diện đè ép ra. Momoshiki bốn phía ngay cả ánh sáng dây cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Màu đỏ chakra đang cuộn trào, thể lỏng trạng chakra từ Momoshiki dưới chân chậm rãi chảy ra đến, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Cỗ này chakra phảng phất có được kinh khủng trọng lượng, nó chảy xuôi qua địa phương, mặt đất đều tại phát tiếng oanh minh, phảng phất bị nặng nề chakra cho trực tiếp nghiền nát. Momoshiki thân thể cũng hóa thành màu đỏ, tựa như âm nhẫn chú ấn hình thức đồng dạng. Da của hắn đang tại biến thành màu đỏ, thậm chí bốc lên màu trắng nhiệt khí. Thoạt nhìn cả người giống như là chín mọng đồng dạng. Làm mái tóc màu trắng đã triệt để hóa thành mái tóc dài màu trắng bạc. Trên đầu hai cái góc nhọn đang tại không ngừng sinh trưởng, biến thành như là man nghiêu góc nhọn đồng dạng. Trọn vẹn dài đến dài 1 mét mới chậm rãi dừng lại. Momoshiki thân hình cũng khuếch trương lớn hơn một vòng. Cánh tay càng thêm trắng kiện, thoạt nhìn càng có lực bộc phát, hô hấp càng thêm trầm ổn. Từ hô hấp bên trong liền có thể cảm thụ ra Momoshiki lực lượng tăng cường không ít. Mà cỗ này trạng thái dưới trên người hắn tràn ngập ra màu đỏ thẫm chakra, dần dần như là hỏa diễm đồng dạng tại thân thể của hắn mặt ngoài bốc cháy lên. Mà dưới chân tràn ngập ra chakra cũng tại từng chút tiêu tán. Bao quanh Momoshiki hình thành một cái to lớn viên cầu. Momoshiki bộ dáng mới chỗ bạo phát đi ra khí thế viễn siêu trước đó. Cái kia khí thế kinh khủng, chỉ là nhẹ nhàng bộc phát một cái, liền để xa xa Naruto bọn người cảm giác thân thể phảng phất đột nhiên tăng thêm mấy lần. Liền như là trọng lực đột nhiên tăng lên đồng dạng. Cái này trong nháy mắt Momoshiki nhìn phía xa đỉnh núi, nhấc trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ chakra tại hội tụ. Chớp mắt một lát chakra hóa thành quang cầu trong nháy mắt phát xạ, thẳng tắp hướng phía xa xa đỉnh núi bay đi. Một giây, bạo tạc quang mang liền xuất hiện. Khi quang mang tiêu tán qua đi, oanh minh truyền đến, xa xa núi đã biến mất không thấy. Một tòa đại sơn trực tiếp một kích phía dưới hư không tiêu thất. Loại uy lực này, để cho người ta nhịn không được hít sâu một hơi. Cảm giác phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Momoshiki lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ. Cái này, gia hỏa này lực lượng, quả nhiên mạnh lên, chấm ngoặc kép, bây giờ còn có thể đánh bại Momoshiki à. Những này Osusuki nhất tộc người thật sự là hèn hạ. Đánh không lại liền thôn vệ đồng bạn tăng cường lực lượng của mình. Các bình dân rất là bất an. Nói xong, mới có phẫn nộ, có lo lắng, có hoảng sợ. Mà Naruto cùng Sasuke hai người lại tại nhìn xem Iwichi. Tại Iwichi trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là hơi có chút giật mình. Nhìn thấy Iwichi cái dạng này, Naruto cũng vô pháp đánh giá ra Iwichi đến cùng còn có hay không đánh bại Momoshiki năng lực. Hiện tại Momoshiki liên tiếp thôn vệ mình hai người đồng bạn, lực lượng đã trở nên khó có thể tưởng tượng cường đại. Loại tình huống này Iwichi còn có thể được sao? Mà bây giờ tất cả hy vọng đều tại Iwichi trên thân. Lúc trước Momoshiki liền đã không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Hiện nay Momoshiki lại lần nữa trở nên mạnh hơn, tự nhiên càng thêm không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cũng chỉ có trông cậy vào Iwichi có thể có biện pháp đánh bại thực lực bạo tăng Momoshiki. Momoshiki trải nghiệm xong lực lượng của mình sau quay đầu nhìn xem Iwichi. Thấy được a, cái này mới là thần, hẳn là có lực lượng. Đây chính là lực lượng của thần. Ngươi cái này hạ đẳng sinh vật, hiện tại sợ hãi a? Sợ sệt. Iwichi cười cười, nhìn phía xa biến mất đại sơn. Loại trình độ này công kích hắn cũng có thể làm được. Bất quá Momoshiki vừa rồi sử dụng lực lượng, hẳn là cũng không có bao nhiêu. Chỉ là tiện tay một kích. Dưới loại tình huống này còn có thể trong nháy mắt vẫn diệt một tòa đại sơn. Đích thật là sức mạnh rất khủng bố. Liên tiếp thôn phệ Kinshiki, Urashiki, để hiện tại Momoshiki trở nên càng mạnh càng thêm đáng sợ. Mà lấy mặc dù có chút vượt qua Iwichi đoán trước, nhưng bây giờ Iwichi cũng rất hưng phấn. Hắn cũng rất muốn biết, mình đem hiện tại Momoshiki sau khi thôn phệ, động lực sẽ tăng thêm bao nhiêu? Đầy đủ dâu gần sử dụng a. Nhìn xem Iwichi bật cười, Momoshiki nụ cười trên mặt biến mất rất nhiều. Rất tốt, ngươi không có sợ hãi liền tốt. Nếu như ngươi bây giờ liền sợ sệt đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy ta liền mất đi rất nhiều vui thú. Momoshiki đưa tay nắm nắm đấm, chỉ là nhẹ nhàng một nắm quyền, trong nháy mắt liền để không khí phát ra một đạo mãnh liệt khí bạo âm thanh. Động tĩnh này dọa sợ không ít người, mà Iwichi cũng có chút giật mình, vẻn vẹn chỉ là nắm tay liền có thể phát ra loại này động tĩnh. Rất đáng sợ a. Ngẩng đầu, tựa như hồng ma quỷ một dạng Momoshiki, một đôi màu vàng Byakugan đang tại phát sinh biến hóa. Vòng tiếp lấy một vòng hình dáng xuất hiện, màu vàng Byakugan biến hóa thành màu vàng Raigan, hai mắt màu vàng Raigan, để Momoshiki cường hãn động lực cho Iwichi mang đến to lớn cảm giác áp bách. Mà thấy cảnh này, để Iwichi sửng sốt nửa giây, Byakugan biến thành Raigan, mà Momoshiki cái trán màu vàng Raigan ngược lại đóng lại. Biến hóa như thế làm cho Iwichi đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ. Osusuki nhất tộc, thôn phệ lực lượng cái trán sẽ mở ra mới con mắt. Nhưng mà chưa từng có nhìn qua ai có thể liên tiếp thôn phệ hai lần. Momoshiki trước đó cái trán là màu vàng Raigan. Hiện tại lần nữa thôn phệ Urashiki sau, cái trán màu vàng Raigan biến mất. Ngược lại là hai mắt biến hóa thành màu vàng Raigan. Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa? Cái trán con mắt liền là lần tiếp theo thôn phệ địch nhân. Con mắt sẽ tiến hóa thành bộ dáng. Như vậy mình bây giờ cái trán dâu gần. Nếu như mình thôn phệ Momoshiki, phải chăng hai con mắt của chính mình liền có thể thành công tiến hóa thành dâu gần? Hai con ngươi dâu gần, không biết có thể hay không thức tỉnh cái gì năng lực đặc thù. Đương nhiên đây chỉ là Iwichi phỏng đoán. Cụ thể sẽ như thế nào Iwichi cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ Iwichi rất muốn thử một lần. Đến tột cùng có thể hay không như là chính mình tưởng tượng như thế. Thôn phệ Momoshiki, tăng cường động lực, mở ra hai con ngươi dâu gần. Iwichi khóe miệng dần dần dương lên. Trong mắt dần dần lộ ra ánh mắt tham lam. Mà Momoshiki không minh bạch Iwichi vì cái gì ánh mắt lại đột nhiên trở nên kỳ quái như thế. Hắn hiện tại cảm thụ được Iwichi lực lượng, rất là cười đắc ý. Ngoặc kép, tiểu quỷ, còn muốn chống cự a? Lực lượng của ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Lực lượng của thần là ngươi. Không cách nào tưởng tượng. Thần, Iwichi nhìn xem Momoshiki hai con ngươi màu vàng Raigan, nhẹ nhàng cười. Nếu như ngươi là thần lời nói, như vậy hôm nay liền thí thần a. Bình bình đạm đạm thanh âm đàm thoại vang lên, quanh quẩn ra truyền lại đến bốn phía. Tất cả mọi người nghe được Iwichi nói tới thí thần hai chữ, trong lòng đều có chút nhịn không được kích động lên. Momoshiki sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thí thần, rất tốt, vậy liền nhìn xem ngươi làm sao thí thần. Iwichi cười cười, ngươi sẽ thấy. Nói xong Iwichi khẽ thở ra một hơi, người biến thân kết thúc. Hiện tại cũng đến phiên ta. Ân, có ý tứ gì mua? Gia hỏa này cũng có thể biến thân. Đúng, hắn cũng có màu vàng Raigan. Hắn hẳn là cũng có thể mở ra biến thân năng lực. Momoshiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Một giây sau Iwichi màu vàng Raigan bộc phát quang mang. Iwichi thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,